Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Nhân Hoàng Chi Uy. Vương Khả trong phòng, tắm rửa thay quần áo qua đi. Vương Khả hướng về phía tấm gương dày vò tóc của mình. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Càng ngâm nga tiểu khúc, rất lâu không có gặp Long Ngọc, cái này kiểu tóc, cũng có thể a. Không được, không được, không đủ ổn trọng, quá nhảy thoát, trọng làm, Vương Khả một lần nữa dày vò bản thân kiểu tóc. Bỗng nhiên, Vương Khả biến sắc, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu. Thế nhưng là sau lưng người nào cũng không có. Soạt, Vương Khả trong nháy mắt một cái kéo ra cửa phòng nhìn ra phía ngoài. Giáo chủ, thế nào? Một người thủ vệ hiếu kỳ nói. Vừa rồi có người nào đã tới sao? Vương Khả trầm giọng nói. Không, không có a. Chúng ta một mực canh giữ ở phụ cận. Người nào cũng không có. Cái kia thủ vệ cung kính nói. Vương Khả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi trở về trong phòng. Chẳng lẽ ta cảm giác sai? Tại sao ta cảm giác? Vừa rồi có người thăm dò ta a? Là ta gần nhất quá nhạy cảm sao? Vương Khả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói một mình. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Vương Khả vẫn là lần thứ hai dấn thân vào đến chỉnh lý kiểu tóc bên trong đi qua. Ở Hắc Liên Thánh Sứ Hành Cung, Ma Tôn bế quan đại điện bên trong, Ma Tôn đã đổi lại một thân bạch sắc quần áo, nhìn qua cực kỳ nhu tình như nước. Không phải cái kia Vương Khả mong mà không được Long Ngọc là ai? Long Ngọc đối diện tấm gương chải tóc, bỗng nhiên, Long Ngọc lông mày nhíu lại, thần sắc cứng lại, lộ ra một cỗ cười khẽ. Người đến lúc đó cảnh giác, liền thần trí của ta, đều có thể cảm ứng được. Cười, Long Ngọc cũng sẽ không thăm dò ngoại giới, mà là chuyên tâm nhìn mình trong kiếng. Nói năng ngọt xớt, trước kia nói với ta, ba cái phải thứ nhất, người liền thỏa mãn, hiện tại lại thay đổi. Bắt đầu không cam lòng lấy thứ nhất. Hừ, còn nhất định phải gặp ta mặt mới bằng lòng nói lời trong lòng. Tốt. Đêm nay ta liền nghe ngươi nói rõ ràng. Long Ngọc thở sâu, nhẹ nhàng đem đầu tóc ghim, chỉnh lý tốt dịch dung. Long Ngọc hướng về phía trong kính bản thân lại chiếu chiếu. Trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, đang muốn rời đi. Bỗng nhiên, Long Ngọc đột nhiên con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắc Liên Thánh Sứ, ta ở Hải Tây chờ ngươi. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền vào đại điện bên trong. Long Ngọc sầm mặt lại, trong mắt một trận âm tình biến ảo, nhìn xem trong kính đã cách ăn mặc tốt bản thân. Long Ngọc hít một hơi thật sâu, lấy tay vung lên, một thân trường bào màu đen đeo vào trên người, đồng thời lấy ra một cái mặt nạ ác quỷ chậm rãi đeo lên. Lần thứ hai hóa thành Ma Tôn hình tượng, quay đầu, Ma Tôn liếc nhìn Vương Khả vị trí. Ánh mắt bên trong có một cỗ phiền muộn, bóp bóp nắm tay, thân hình thoát một cái, biến mất ở đại điện bên trong, mà đổi thành một chỗ Vương Khả. Giờ phút này cũng tâm tình cực tốt đi ra ngoài phòng. Thần Long giáo chủ, người hôm nay có chút không giống a. Một người thủ vệ kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, kề bên này nào có hoa hồng bán. Vương Khả nhìn về phía cái kia thủ vệ. Cái gì tốn? Cái kia thủ vệ nhất sững sờ. Ách, nói ngươi cũng không biết. Được rồi, chính ta tìm xem. Vương Khả lập tức không để ý tới cái kia thủ vệ, đạp trên vui sướng bộ pháp rời đi. Một lúc lâu sau, ác thần đều vị trí biển cả phía tây, một chỗ không người hoang đảo. Trên hoang đảo đứng đấy hai cái hắc bào nhân, trong đó một cái chính là mang theo mặt nạ Ma Tôn, khác một người mặc áo bào đen, trong tay nắm lấy một chuôi khô lâu quyền trượng, đạp bộ sở tại, cái kia mô đất tựa như biến thành một cái to lớn đầu lâu một dạng. Không chỉ có cái kia to lớn đầu lâu, tựa như hoang đảo này bốn phía đất đá, đều đang phát sinh quỷ dị biến hóa, đang từ từ hóa thành một chuẩn bị xương khô, nguyên một đám đầu lâu. Ma Tôn dưới chân thạch đầu cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng Ma Tôn cũng cực kỳ đề phòng. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi tới tìm ta, chính là để cho ta bồi ngươi đứng đấy. Ma Tôn lạnh lùng nói. Đối diện Hắc Bào Nhân, Trống Khô Lâu quyền trượng. Trầm ngâm một hồi, Hắc Liên Thánh Sứ, những năm này, ngươi tại Hắc Liên Hoàng Triều tàn sát tứ phương. Trẫm không có làm khó ngươi đi. Khó xử ta, ta giết chính là thuộc hạ của ta. Ngươi dựa vào cái gì khó xử ta? Ma Tôn lạnh lùng nói. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy, trẫm nếu có tâm gây khó dễ ngươi, ngươi còn có thể đại sát tứ phương sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ma Tôn trầm giọng nói. Trẫm không động ngươi, trẫm không đánh áp ngươi. Cũng không phải là bởi vì ngươi được phong bởi Ác Hoàng. Theo không kịp kiêng kỵ Ác Hoàng, mà là trẫm coi trọng ngươi năng lực. Ngươi là một nhân tài. Trẫm rất thưởng thức ngươi. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ân, Ma Tôn trầm giọng nói. Đáng tiếc, ngươi là nam nhân. Đáng tiếc, ngươi nếu là một phụ nữ, trẫm sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi cưới vào hậu cung. Nhường ngươi ngồi trẫm hậu cung chi chủ. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hừ, ngươi tại vũ nhục ta. Ma Tôn lạnh lùng nói. Không, trẫm nói. Trẫm thưởng thức tài năng của ngươi. Ngươi có thể nguyện đi theo trẫm. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. A, ha ha ha, ha ha ha, đi theo ngươi. Bản Tôn chưa từng có từng đi theo bất luận kẻ nào. Ma Tôn cười lạnh nói. Hôm nay là ngươi cơ hội cuối cùng. Trẫm là bởi vì ái tài mới có thể đối ngươi nói nhiều như vậy. Bằng không, vừa rồi trẫm liền động thủ. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Động thủ, ngươi biết đây là địa phương nào? Không đúng, ngươi không kiêng nể gì cả. Ngươi muốn ở chỗ này động thủ với ta. Cái kia Ác Hoàng xảy ra chuyện. Ngươi là hắc thủ sau màn. Ma Tôn đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Ma Tôn nhìn một hồi. Ngươi quả nhiên đủ cảnh giác. Ác Hoàng xảy ra chuyện, ngươi đều phát hiện. Không sai, ngươi đoán không lầm. Ác Hoàng đã xảy ra chuyện. Thiên hạ này không có người có thể phù hộ ngươi. Miễn là ngươi thần phục với trẫm, trẫm chẳng những thả ngươi, hơn nữa, về sau sẽ còn nhường ngươi cao hơn một bậc thang. Không thể nào, không thể nào. Ác Hoàng thực lực là trung thần châu thiên hạ đệ nhất. Ngươi làm sao có thể vô thanh vô tức làm bị thương Ác Hoàng? Điều đó không có khả năng. Ngươi nói láo. Ma Tôn lại là bỗng nhiên phản bác. Nói láo? Ngươi xem đây là cái gì? Hắc Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói. Nói chuyện thời điểm, Hắc Liên Nhân Hoàng ném ra ngoài một khối ngọc bội. Ngọc bội công bằng vô tư rơi vào Ma Tôn trong lòng bàn tay. Là Ác Hoàng một mực đeo tại bộ ngực khối ngọc bội kia. Cho tới bây giờ không lấy xuống khối ngọc bội kia. Là thật, Ác Hoàng thật đã xảy ra chuyện. Trong hoàng cung cái kia Ác Hoàng là giả. Liền ngọc bội ngươi đều tạo một cái giả. Ma Tôn con ngươi co rụt lại trừng mắt về phía Hắc Liên Nhân Hoàng. Ngọc bội kia, kỳ thật không phải pháp bảo gì lợi hại. Chỉ là tưởng niệm dùng. Cho ngươi xem một chút, cũng không để ý. Giờ này khắc này, ngươi hẳn là cũng biết thủ đoạn của chúng ta. Càng minh bạch tình cảnh của mình rồi a. Hiện tại, trẫm lại cho ngươi một lần thần phục trẫm cơ hội. Miễn là ngươi thần phục trẫm, trẫm nhường ngươi có tất cả tiếp tục có được. Đồng thời, sẽ còn nhường ngươi có được càng nhiều. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ngươi vừa rồi nói thủ đoạn của chúng ta. Ý là, lần này ứng phó Ác Hoàng, không chỉ ngươi một người, còn có người địa vị cùng ngươi không phân cao thấp. Những người khác hoàng, Ma Tôn híp mắt nói. Thần phục trẫm, trẫm có thể nói cho ngươi tất cả. Thậm chí nhường ngươi gia nhập vào. Thần phục trẫm, để trẫm cho ngươi cái tiếp theo chú ấn. Từ đó, người ta vinh nhục cùng hưởng. Ngươi sẽ có hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Hưởng thụ vô tận trí cao quyền lợi. Bằng không, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Cho ta hạ cái chú ấn, từ đó trở thành nô lệ của ngươi. A, ha ha, Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi đoán bản Tôn có thể đáp ứng hay không? Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi và Hồng Liên Thánh Sứ một trận chiến, trẫm nhìn, hôm đó đã là cực hạn của ngươi a. Nguyên thần cảnh vĩnh viễn sẽ chỉ là nguyên thần cảnh. Hồng Liên Thánh Sứ là bốn đại thánh sứ bên trong yếu nhất. ngươi đánh bại hắn không tính là gì, nhưng cũng bại lộ thiếu sót của ngươi. Trẫm muốn tiêu diệt ngươi, dễ như trở bàn tay. Giờ phút này không thần phục, ngươi cần phải tan thành mây khói. Hắc Liên Nhân Hoàng nói ra, vậy liền thử xem a. Ma Tôn dậm chân liền muốn rời khỏi. Bành, Hắc Liên Nhân Hoàng trong tay Khô Lâu quyền trượng trong nháy mắt va chạm trên mặt đất cái kia to lớn đầu lâu. Oanh, oanh, oanh, oanh, hoàng đảo bốn phương tám hướng trong biển, bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước bốn cỗ to lớn bộ xương khô. Từng cái bộ xương khô đều có cao 50 trượng, tựa như bốn cái cao 50 trượng cự nhân, tản mát ra một cỗ ngập trời khí tức một dạng. Bốn cái Khô Lâu cự nhân vừa ra, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, giống, giống to thời khắc, thiên địa biến sắc, bốn phía lập tức bị vô số hắc phong bao phủ mà lên. Cuồn cuộn hắc sắc phong bạo tựa như hình thành một cái ngập trời đại trận đồng dạng, đem hoang đảo bốn phía bao vây lại. Ma Tôn đạp ở không trung, hướng về nơi xa vọt tới. Lại ở đây khác, một cái Khô Lâu cự nhân trong nháy mắt một chưởng đánh xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ma Tôn bị cái này Khô Lâu cự nhân đánh thân hình vừa lui. Đây là mới vào võ thần cảnh chịu uy. Ma Tôn kinh ngạc nhìn cái kia Khô Lâu cự nhân lực lượng. Cách đó không xa, Hắc Liên Nhân Hoàng trong tay Khô Lâu quyền trượng vung lên. Ào ào ào, hoàng đảo bốn phía đất đá triệt để toàn bộ biến thành xương khô. Từ xương khô trong đống leo ra nguyên một đám Khô Lâu tướng sĩ đồng dạng. Tay cầm cốt đao, toàn bộ chỉ hướng Ma Tôn. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi là thiên phú rất mạnh, thực lực cũng không tệ. Nhưng, ngươi đối lực lượng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Sư tôn của ngươi Long Hoàng, năm đó chỉ được phong làm Hắc Liên Thánh Sứ. Bị tức giận rời đi, tiến về thập vạn đại sơn xưng vương xưng bá. Ngươi cho rằng hắn chỉ là bị tức giận sao? Là bởi vì, hắn đấu không lại ta. Hắn luôn miệng nói muốn ngóc đầu trở lại. Có thể kết quả lại là thân tử đạo tiêu. Buồn cười, cực kỳ buồn cười. Long Hoàng năm đó liền không phải là đối thủ của ta. Bằng ngươi, đây là ta cốt hải lĩnh vực. Ngươi một cái nguyên thần cảnh, liền lĩnh vực của ta đều không phá nổi a. Ha ha ha ha, Hắc Liên Nhân Hoàng cười to nói. Giết, vô số Khô Lâu tướng sĩ hét lớn một tiếng. Oanh, trong nháy mắt, tất cả Khô Lâu tướng sĩ xông về Hắc Liên Thánh Sứ. Tứ phương bốn cái Khô Lâu cự nhân làm thành đại trận, càng chặn lại Ma Tôn tất cả đường đi. Trong nháy mắt đại chiến kịch liệt mà lên. Ma Tôn trong nháy mắt lâm vào to lớn khốn cảnh. Ầm ầm, cốt hải trong lĩnh vực bộc phát ra kinh thế đại chiến. Đáng tiếc, giờ phút này không có một cái nào người xem có thể nhìn thấy. Hắc Liên Thánh Sứ đảo một bên, một cái nho nhỏ thạch đầu hòn đảo phía trên. Vương Khả dựa vào một tảng đá lớn phía trên, ngoài miệng ngậm một căn cùng hoa hồng có chút tương tự cây hoa hồng. Kiên nhẫn chờ đợi, trời đã càng ngày càng đen lại. Vương Khả chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ bực bội cảm giác. Ta không phải đang đợi Long Ngọc sao? Vì sao mắt của ta ra một mực ở cuồng loạn? Long Ngọc làm sao còn chưa tới a? Long Ngọc ngươi mau lại đây a! Vương Khả cau mày ở tảng đá lớn bên cạnh tới tới lui lui đi tới. Minh Nguyệt chậm rãi lên không? Thế nhưng là giờ phút này, Vương Khả cảm thấy phiền não trong lòng càng ngày càng thịnh. Ta đến cùng thế nào? Lập tức phải nhìn thấy Long Ngọc, vì sao ta càng ngày càng bất an? Vương Khả bản thân cũng không biết làm sao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.